Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù, chương 53, trở lại làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều về hắn và nó lạnh lùng bước tới công ty làm việc, ngờ tin hắn thoát khỏi ải tử thần đã khiến giới thượng lưu phát sốt. Báo chí tới Greystone đông nghịt, nhưng đều cô gặp được hắn vì sao thì mọi người cũng đều biết. Khi ung hay tin hắn chưa chết thì hoảng sợ vô cùng, và hắn ta lập tức liên lạc với bang Flygo thuê và bắt đầu lên kế hoạch để thủ tiêu hắn. Hee-chul từ khi nghe nói nó biệt tâm biệt tích thì tâm trạng bất ổn và buồn bực, nhưng sau khi nhận được tin tức nó quay trở về thì lập tức phóng thẳng xe đến công ty gặp. Chủ tịch của các người đâu? Hee-chul lãnh đạm, chủ tịch của chúng tôi đang họp đến chưa, chủ tịch của chúng tôi mới nghỉ. Quản lý, hắn ta nghe vậy có chút bực mình nhưng chả biết làm gì hơn đành ngồi chờ. Quay sang bên hắn và nó, tôi muốn thông báo một tin, tôi sẽ nhường lại chức chủ tịch cho anh Nizan. Như các vị đã biết, anh ấy đã đảm nhận chức vị của tập đoàn đã hơn một năm rồi, cách làm việc của anh ấy chắc các vị đã hiểu hơn ai hết, có ai có ý kiến gì xin cứ nói. Nó lãnh đạm nói, đám lãnh đạo trong công ty và hội đồng quản trị đều cô có ý kiến gì sau khi nó làm chủ tịch công ty đã có mức đột phá lớn, nhưng để so sánh với thành tích của hắn thì còn kém vài phần, nên họ đồng tình nhất trí 100. Chủ tịch tôi có một thắc mắc, vị phó giám đốc giơ tay, ngài có ý kiến gì? Nó, vậy cựu chủ tịch sẽ quay lại làm chủ tịch, còn chủ tịch sẽ làm gì? Vị phó giám đốc, cô ấy sẽ lui về làm một cố vấn cho tôi, đồng thời cô ấy cũng sẽ là chủ tịch phu nhân của Greystone. Hắn lãnh đạm và nhấn mạnh từ chủ tịch phu nhân, như vậy có nghĩa là, phải cô ấy sẽ là vợ tương lai của tôi, ai có thắc mắc gì xin cứ nói. Hắn lãnh đạm, cả đám nghe vậy cô nói gì chỉ vỗ tay chúc mừng cho hắn và nó. Hôm nay là ngày tôi nhận chức trở lại, thưởng cho mọi người thêm một tháng lương, hôm nay mọi người có muốn tổ chức buổi tiệc gì thì cứ việc, nhưng nên nhớ hãy làm việc thật chăm chỉ, nếu cô đừng trách tôi cô nương tay, công việc là công việc mà chơi là chơi. Giọng nói lạnh lùng vô đối. Hoan hô chủ tịch, hoan hô chủ tịch, cả đám nhân viên vui mừng kêu lên. Được rồi, buổi họp kết thúc, hắn nói rồi dắt tay nó rảo bước đi khỏi phòng họp. Đám lãnh đạo trong công ty thầm ngưỡng mộ và cầu chúc cho hắn với nó được hạnh phúc, vì trông và hắn rất đẹp đôi, nhìn như một cặp trời sinh không ai có thể chia lìa. Hee-chul thấy nó ra thì vui mừng bước tới. Harry, em đã trở về. Nếu là nói đến chuyện về công việc thì tôi không có gì để nói, vì hiện tại tôi không còn là chủ tịch của Greystone nữa, còn chuyện khác thì chúng ta cô còn chuyện gì để nói. Nó lạnh giọng, sao cô có chuyện gì chứ, theo tôi có chuyện muốn nói với em. Hee-chul nói rồi nắm lấy tay nó, nhưng nó dùng nhu đạo thoát khỏi tay Hee-chul. Nhưng tôi cô nói chuyện gì với anh cả. Nó lãnh đạm, xin lỗi vì chuyện lần trước, nhưng tôi thực sự có chuyện cần nói với em. Hee-chul nài nì, sau sự việc tháng trước chúng ta, ngoài công việc ra cô còn chuyện gì để nói, chồng tương lai của tôi đang đợi tạm biệt và đừng gặp lại. Nó lãnh đạm nói khiến Hee-chul đứng hình sốc tận óc. Nó nói xong thì hắn cũng xuất hiện. Sao anh đi lâu thế? Nó nhíu mày, xin lỗi anh quên chút đồ mình đi thôi. Hắn mỉm cười nhìn nó rồi cả hai vui vẻ dắt nhau đi lướt qua. Hee-chul vẫn còn sốc khi nói đến từ chồng tương lai. Nhíu mày tỉnh lại thì đã cô thấy nó đâu nữa, đi tìm cũng cô thấy đâu. Lần trước là tôi có chút hồ đồ, nhưng mà lần này thì tôi sẽ không hồ đồ nữa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hee-chul nhíu mày và nắm chặt tay. Hắn và nó dịch chuyển tức thời tới một không gian thanh tĩnh, cô một bóng người. Mệt cô, hắn nói, cô mệt, nó cười, hắn cô nói gì ôm nó vào lòng mỉm cười trầm tư. Greryx Nizan, Vên từ đâu xuất hiện trước mặt hắn và nó. Đã lâu cô gặp, cậu vẫn khỏe chứ Vên? Hắn, mình cũng bình thường, Greryx, bây giờ chúng tôi cần cô đi chung với chúng tôi. Vên nói, Harry hãy đi theo cô ấy sẽ giúp em có thứ mà em muốn. Hắn mỉm cười, nó hít thở một hơi dài sau đó mỉm cười bước tới chỗ Vanessa. Mình sẽ chăm sóc cho cô ấy. Vên, hai người đi mạnh khỏe. Harry, anh sẽ rất nhớ em. Hắn, em cũng vậy. Nó nói trong nước mắt. Cô sao đâu, một ngày nào đó chúng ta sẽ đoàn tụ, em đi giữ gìn sức khỏe. Hắn, tạm biệt Nizan, mà này cậu cẩn thận chuyện lần trước đó nhá, cô dự buổi đính hôn của mình với Ryan, cậu coi chừng đó. Vên, biết rồi, nào gặp Ryan thì mình sẽ nói chuyện với tên đó. Hắn cười nói, mình đi đây. Vên nói xong thì lập tức biến thành chùm sáng vàng kim, sau đó biến mất cùng với nó. Hắn mỉm nhìn theo chùm sáng sau đó mỉm cười rồi lập tức phóng lên cô, trung bay xung quanh trái đất Satis Chess. Cách chương.